Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu gia hỏa Nhạc Nhạc vừa thức dậy, tóc dài lòa xòa, sau một giấc ngủ, tóc cậu rối tung, có vài sợi dựng đứng lên, nhìn vào cứ như là một búi tóc rối bù vậy. Nhạc Nhạc thấy Ôn Noãn ngồi bên giường, liền bò tới, cố gắng chui ra khỏi giường, rồi lên tiếng gọi, "A!" Với Ôn Noãn, Ôn Noãn ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên trán Nhạc Nhạc, rồi xoa đầu cậu, dậy rồi à, năm mới vui vẻ. Tiểu gia hỏa, Nhạc Nhạc hình như chưa hiểu hết những gì cô nói, chỉ là cười tít mắt, vì vừa mới tỉnh giấc, người vẫn còn ngái ngủ, mềm oặt dựa vào vai cô, rồi lại ngáp một cái thật to. Sau một lúc, khi cậu tỉnh lại hẳn, Cố Thanh Hàn liền đến gần lau mặt cho Nhạc Nhạc, rồi thay tã cho cậu, chăm chút từng chút một, Ôn Noãn lại thắp thêm một ngọn lửa ấm áp trong lòng. Chăm sóc Nhạc Nhạc thật cẩn thận như một bảo bối đáng yêu. Sau khi Nhạc Nhạc ăn xong một chút sủi cảo, Ôn Noãn và Cố Thanh Hàn mang cậu đi dạo một chút ra ngoài. Đến nhà Gia Trúc Viện, chưa ra khỏi cửa lâu, họ đã gặp phải Cúc Hương tẩu tử cùng với các con Tiểu Đông và Tiểu Mai, cùng với Triệu Quốc Khánh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 280 HTML. Tiểu Đông và Tiểu Mai nhìn thấy Ôn Noãn và Cố Thanh Hàn, liền bước tới trước mặt họ, đồng thanh chúc mừng, "Cố thúc thúc, Tiểu Noãn thím, năm mới tốt. Chúc hai người thân thể khỏe mạnh, bình an, vui vẻ." Cả hai em bé đều chúc tụng rất lễ phép, nói năng rõ ràng. Ôn Noãn nghe xong cảm thấy vô cùng vui vẻ trong lòng, đáp lại, "Quá ngoan rồi, thím cũng chúc các con năm mới vui vẻ, khỏe mạnh nhé." Ôn Noãn móc ra những bao lì xì đã chuẩn bị sẵn, đưa cho mỗi đứa một bao, rồi còn lấy mấy viên đường nhỏ để các em vui vẻ. Triệu Quốc Khánh đứng bên cạnh, có vẻ hơi ngượng ngùng, không dám bước lại gần, nhưng Ôn Noãn liền gọi, "Quốc Khánh, lại đây." Tiểu Đông và Tiểu Mai đẩy nhẹ Quốc Khánh một cái, nhắc nhở cậu, "Tiểu Noãn thím gọi ngươi kìa, nhanh đi qua chúc Tết thím, mẹ bảo là hôm nay gặp người phải có lễ phép, nhớ nói năm mới tốt với thím đấy." Triệu Quốc Khánh mới chỉ 6 tuổi, tính cách hơi rụt rè, nhưng theo lời Quốc Hương tẩu tử, cậu bé cũng là một đứa trẻ khá nghịch ngợm, có khi lại láu lỉnh hơn cả các bạn lớn. Cách chương